Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64. Chương 064. Trong thật tế player. Cút. Đường Hồng Chí đem Đường lão nhị quả đấm quăng bay đi sau. Lạnh giọng nói, nếu như không phải là hắn bây giờ bị truy nã, lo lắng đưa tới canh gác đội, Đường Hồng Chí nhất định sẽ kêu những thứ này không mở mắt ra hỏa minh bạch Hoa Nhi vì sao đỏ như thế. Đường lão nhị vuốt chính mình tay trái lui về phía sau mấy bước, trong mắt lóe lên một tia thâm độc, đối với chung quanh đội nói, móc ra hỏa, phê hắn cho ta. Rất nhanh, Đường lão nhị chung quanh nam tử từ trong lòng ngực móc ra dao găm cùng đạn hoàng đao, xa xa nhắm ngay Đường Hồng Chí. Tiểu tử, thật nghiêu ba, lão tử ngược lại là phải nhìn một chút tay ngươi bàn tay cứng rắn hay lại là đao cứng rắn. Đường, lão nhị một bên vuốt bàn tay mình một bên nghiêm giọng nói. Đường Hồng Chí thấy đối phương cân nhắc trong tay người vũ khí sắc bén, cảm giác mình ở thôn này tử hưu hơi thở kế hoạch phải dẹp. Hương thôn không hổ là thế giới liên bang tàng ô nạp cấu địa phương. Thật là dạng gì người đều có. Đường lão nhị, dừng tay. Đang lúc này, một tiếng tuổi trẻ hô to đám đông sự chú ý hấp dẫn tới. Chung quanh vây xem ăn dưa thôn dân nhìn người tới sau, không khỏi toát ra sợ hãi cùng chán ghét ánh mắt. Rất hiển nhiên, người trong thôn này đối với này cái người tuổi trẻ hết sức quen thuộc. Đường lão nhị một tên tiểu đệ nhìn người đến sau, tay không tự chủ run một cái, trong tay đạn hoàng đao ba một tiếng rơi xuống đất, nằm trên đất cái đó người giả bị đụng ra hỏa cũng trong nháy mắt khang phục. Một cái lý ngư đả đĩnh từ dưới đất bò dậy, co đến mọi người sau lưng, nếu như không phải là Đường lão nhị trong ngày thường uy hiếp, phòng trừng này lúc sau đã nhanh chân chạy ra. Cho dù là Đường lão nhị cái này làm lão đại, lúc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhưng cũng không thể không khiến chính mình sắp xếp một nụ cười đối với hướng trước mắt người tuổi trẻ. Nguyên lai là Triệu ca a. Đường lão nhị, ngươi có phải hay không lại mang ngươi mấy cái chư bằng cẩu hữu, bạn heo bạn chó, khi dễ người xứ khác. Bị kêu là Triệu ca người tuổi trẻ tuổi tác nhìn qua còn không có Đường lão nhị đại, nhưng một thân một mình ở nơi nào vừa đứng, Đường lão nhị cùng phía sau hắn tiểu đệ mỗi một người đều phảng phất con chuột thấy mèo. Hiểu lầm, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Triệu ca, chúng ta còn có việc gấp đi làm việc trước a. Quay đầu lại thấy Triệu ca, Đường lão nhị mặt đầy sợ hãi nụ cười, thuận miệng tìm một lý do sau, liền mang theo người một nhà, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Bị gọi là Triệu ca người tuổi trẻ khinh thường hướng Đường lão nhị đoàn người cách khai phương hướng nhổ bãi nước miếng, hiển nhiên đối với bọn họ loại người như vậy cực kỳ xem thường. Sau đó đối phương chuyển hướng Đường Hồng Chí đưa tay nói, xin chào, ta gọi là Triệu Tân. Đường Hồng Chí nhìn đối phương đưa tới bàn tay, đem cầm mỉm cười nói, xin chào, ta gọi là Đường Cát. Đường Hồng Chí bây giờ là bị truy nã trạng thái, đương nhiên sẽ không đem chính mình tên thật nói cho người ngoài. Đường Cát chính là Đường Hồng Chí thuận miệng nói ra tên giả, dùng để che giấu thân phận. Ngược lại ở hương thôn địa khu ở nhà dân căn bản không yêu cầu chứng minh nhân dân kiện, không người sẽ quan tâm một cái người xứ khác tên họ thật, mọi người chỉ là thuần túy giao dịch quan hệ mà thôi. Ha ha, Đường huynh đệ, sắc trời này cũng không sớm, ta xem ngươi cũng không có lái xe tới, hẳn là tới thôn chúng ta tìm nhà dân vào ở đi. Đối mặt thân thiện Triệu Tân, nghệ cao nhân mật đại Đường Hồng Chí cũng không có giấu giếm. Hơn nữa đúng như đối phương từng nói, nếu là không có thể ở trong thôn này tìm một nhà dân ngủ, Đường Hồng Chí sẽ phải ngủ ngoài trời bên ngoài phòng rồi. Tuy nói từ Thẩm Mộng Giao kia bên trong biết được, chính mình chìm vào giấc ngủ sau thân thể sẽ chuyển kiếp vào vận mệnh trong trò chơi. nhưng Đường Hồng Chí cũng không muốn chính mình tỉnh lại là trời là chăn đất làm giường. Không sai, ta muốn ở chỗ này dừng chân một đêm. Không nghĩ tới mới vừa vào thôn liền bị Đường lão nhị đám người kia ngăn cản. Đường lão nhị bọn, họ liền là một đám vô nghề nghiệp côn đồ. Trong ngày ăn uống chơi gái đánh cược rút ra, không làm việc đàng hoàng, cũng biết lừa gạt. Lúc trước càng là trong thôn một phương bá chủ. Bất quá bây giờ có ta Triệu Tân ở, Đường lão nhị đám người kia đàng hoàng hơn. Nếu để cho ta nhìn thấy bọn họ còn dám khi dễ những thôn dân khác, gặp một lần ta đánh bọn họ một lần. Đường Hồng Chí hơi kinh ngạc, trên dưới quan sát một phen dáng rất phổ thông, chút nào không thấy được bắp thịt khối Triệu Tân. Hắn một người như thế là thế nào đem Đường lão nhị mấy cái dám động đao địa bĩ khuất phục. Vừa mới Đường lão nhị biểu hiện cũng không giống như một loại côn đồ cắc ké. Bộ kia ánh mắt tuyệt đối là muốn đem mình đâm vào bệnh viện. Triệu Tân thấy Đường Hồng Chí kinh nghi mắt thần hậu, cười thần bí, tựa như quen kéo Đường Hồng Chí tay hướng mình nhà đi tới. Chỗ của ta vừa vặn có một cái bỏ trống căn phòng. Bên trong đồ gia dụng cái gì cũng đầy đủ hết. Ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Đường huynh đệ sẽ không cho ta mặt mũi này đi. Triệu Tân cảm giác Đường Hồng Chí không có theo tới mình sau, xoay người lại nhìn một chút chung quanh, thấp giọng ở Đường Hồng Chí thân vừa nói, vận mệnh trò chơi. Sau đó, Đường Hồng Chí đi theo Triệu Tân hướng trong nhà hắn đi tới. Nếu là vận mệnh trò chơi player, có thể đối phó một đám địa bí cũng rất tốt giải thích. Vận mệnh trò chơi player mặc dù đang thế giới trò chơi bên trong là địch nhân, nhưng đó là bởi vì đánh chết sẽ tuôn ra chiến lợi phẩm. Ở trong thế giới hiện thực cũng không có một bộ này cơ chế. Cho nên vận mệnh trò chơi player ở trong thế giới hiện thực thường thường sẽ không trở thành cừu địch. Không cần phải làm vậy. Càng nhiều tình huống là vận mệnh trò chơi player trao đổi lẫn nhau chính mình biết trò chơi tin tức. Dù là chẳng qua là một ít phổ thông thông thường tin tức, cũng là một loại thu hoạch. Vận mệnh thế giới trò chơi thật sự là quá lớn. Đến tận bây giờ, Đường Hồng Chí chỉ biết là quốc nội quận sự tình. Quốc nội quận chung quanh có cái gì quận thành, cái gì thế lực, Đường Hồng Chí không biết gì cả. Phiên trấn chiến loạn hoàn cảnh để cho vận mệnh thế giới trò chơi bên trong NPC đi xa trở nên khó khăn. Tin tức trao đổi tự nhiên cũng biến thành không thông sướng. Ngay cả NPC thổ dân cũng không biết tình báo. Các nhà chơi tự nhiên càng không thể nào biết được. Trừ phi là nắm giữ công ty game player nghiệp đoàn đại thế lực. Nhưng loại này đại thế lực dựa vào cái gì đem trò chơi tình báo cùng chung đi ra ngoài? Đừng nói cùng chung rồi. Coi như tiêu tiền cũng không địa phương có thể mua. Đây chính là một cái có thể cải biến thế giới hiện thật kỳ diệu trò chơi. Đại thế lực hận không được lũng đoạn toàn bộ trò chơi tài nguyên cùng tình báo. Giống như là công khai trò chơi diễn đàn cùng website căn bản không có. Đây đều là Thẩm Mộng Giao báo cho biết. Ở tại bọn hắn công ty game, chỉ có tấn thăng đến 2 cấp trở thành nghiệp đoàn thành viên chính thức mới có tư cách tiến vào công ty game chỗ trong thế lực bộ diễn đàn. Nghe nói nội bộ diễn đàn thẩm tra cực kỳ nghiêm khắc. Đây chính là Đường Hồng Chí không cách nào từ Thẩm Mộng Giao kia đắc được đến quá nhiều trò chơi tình báo nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như Đường Hồng Chí nguyện ý bất chấp nguy hiểm với tự do club người tiếp xúc, muốn có được còn lại tình báo không khó. Chỉ tiếc Đường Hồng Chí tương đối sợ chết, không muốn đem chính mình thuộc về không cách nào khống chế tình cảnh nguy hiểm. Mặc dù hắn bây giờ đã là 2 cấp player, nhưng ở vũ khí hiện đại trước mặt hay lại là quá mức yếu đuối. Triệu Tân thấy Đường Hồng Chí đuổi theo chính mình sau, bên trong lòng không khỏi kích động. Đây là hắn lần đầu đụng phải không phải là người quen, vận mệnh trò chơi player. Rất nhanh, Đường Hồng Chí cùng Triệu Tân đi tới một nơi độc môn độc viện hương thôn Tiểu Dương cửa lầu.